Cửu vực kiếm đế, chương 368, thánh giả vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tần Hoàng Đại Đế nhìn thấy sinh tử đại kiếp, rốt cuộc không có bất kỳ ý sợ hãi, hắn đã không sợ sinh tử, tập trung tinh thần, muốn đem Sở Phong Miên chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này sinh tử đại kiếp xuất hiện một khắc, không gian chung quanh đều đang run rẩy. Cái này Tần Hoàng Đại Đế lực lượng hiện tại rốt cục đạt đến cực hạn, mang sinh tử đại kiếp đều cho dẫn đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chính là sinh tử đại kiếp lực lượng sao? Sở Phong Miên nhìn lên bầu trời phía trên, cái kia đen nghịch kiếp vân, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sinh tử đại kiếp lực lượng, hiện tại cái này sinh tử đại kiếp lực lượng so với Tần Hoàng Đại Đế còn kinh khủng hơn vô số lần. Lúc này, Tần Hoàng Đại Đế dẫn động sinh tử đại kiếp lực lượng nhất định chính là vì cùng Sở Phong Miên, muốn triệt để đồng quy vô tận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn cùng ta đồng quy vô tận. Tần Hoàng Đại Đế, hôm nay phải chết người, chỉ có ngươi một cái. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, thân hình bất thình lình hướng về phía Tần Hoàng Đại Đế xông quá khứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn phải thừa dịp lấy cái này sinh tử đại kiếp còn chưa triệt để xuất hiện ngưng tụ một khắc chém giết Tần Hoàng Đại Đế mới được. Nếu không cái này Tần Hoàng Đại Đế cùng sinh tử đại kiếp liên thủ, Sở Phong Miên cũng sẽ lâm vào cực kỳ trong cảnh địa nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại chỉ cần trước tiên đối phó Tần Hoàng Đại Đế, cái này sinh tử đại kiếp đối với Sở Phong Miên tới nói cũng không phải không có thể hóa giải. Chiến Long chi trảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên thôi động thân thể 1000 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng đồng thời bạo phát đi ra, ngưng tụ ra chiến long chi trảo, lập tức đối Tần Hoàng Đại Đế ép bách quá khứ. Tần Hoàng Đại Đế hiện tại thiêu đốt tinh huyết mới khôi phục bây giờ lực lượng, nhưng là lúc này Tần Hoàng Đại Đế đã là nỏ mạnh hết đà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên hiện tại rèn sắt khi còn nóng, liền là có thể triệt để chém giết Tần Hoàng Đại Đế, đợi đến Sở Phong Miên thôn phệ cái này Tần Hoàng Đại Đế một thân tinh huyết về sau, cảnh giới của hắn, liền là có thể tiến thêm một bước. Muốn giết bản đế, nào có dễ dàng như vậy? Vô số kiếp lôi, hủy diệt tất cả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Hoàng Đại Đế giận quát một tiếng, ngưng tụ toàn thân linh lực, đồng dạng biến thành một tia chớp đại thủ, hướng về phía không trung, cùng Sở Phong Miên đánh ra chiến long chi trảo giao chiến. Cái này giao chiến lực lượng bộc phát ra nổ vang, đủ để truyền khắp toàn bộ vỡ vụn không gian, lực lượng này, nhất định ở sinh tử cảnh hạ mạnh nhất giao chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến long chi trảo cùng Tần Hoàng Đại Đế ngưng tụ ra lôi đình chi thủ, lập tức cùng một chỗ phá vỡ đi ra. Cả hai lực lượng lại là không sai biệt nhiều, đồng thời vỡ vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá một chiêu này chưa thành, Sở Phong Miên biểu lộ vẫn là tỉnh táo vô cùng, cái này Tần Hoàng Đại Đế thiêu đốt tinh huyết tới lực lượng đã là dầu thắp khô hết. Hắn tâm thần khẽ động, vỡ vụn chiến long chi trảo, lại là trực tiếp ngưng tụ, chỉ cần là Sở Phong Miên trên người 1000 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết không có triệt để bị nhân tước đoạt, hắn chính là liền có thể dùng linh lực không ngừng ngưng tụ cái này chiến long chi trảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lần nữa ngưng tụ ra chiến long chi trảo ra oanh kích quá khứ. Mà lần này, Tần Hoàng Đại Đế lực lượng đã là bắt đầu có không ngừng, hắn ngưng tụ ra lôi đình, lập tức vỡ vụn, đồng thời thân thể của hắn cũng bị đánh bay ra, một miệng lớn tinh huyết nôn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cơ hội này, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không bỏ qua, thân hình hắn khẽ động, lập tức là vọt tới Tần Hoàng Đại Đế trước mặt. Đồng thời cái kia nhân hoàng bình chính là xuất hiện lần nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân hoàng chi đạo, giáo hóa chúng sinh. Sở Phong Miên một thân linh lực trong nháy mắt bị rút sạch toàn bộ ngưng tụ tới này nhân hoàng bình bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức theo nhân hoàng bình bên trên, nhất cỗ kinh khủng hùng hậu tới cực điểm linh lực bạo phát đi ra toàn bộ hướng về phía cái kia Tần Hoàng Đại Đế oanh quá khứ. Này nhân hoàng bình sức mạnh bùng lên, phảng phất là biến thành ngàn vạn thanh lợi kiếm, từng cây toàn bộ đâm vào đến Tần Hoàng Đại Đế trong thân thể đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Hoàng Đại Đế thân thể ở này nhân com 6 IVT hoàng bình lực lượng dưới tầng tầng băng liệt mở, sau đó càng là trực tiếp vỡ vụn, trên người hắn hỏa diễm, lập tức dập tắt. Cái này Tần Hoàng Quốc Độ Hoàng Đế, một đời Đại Đế Tần Hoàng Đại Đế, hiện tại Nhân Hoàng Bình uy lực phía dưới, tâm thần câu diệt, đồng thời vô cùng vô tận thánh giả tinh huyết cũng so Sở Phong Miên trực tiếp cắn nuốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể, lập tức Sở Phong Miên chính là cảm giác được trên người hắn lực lượng phảng phất là vô cùng vô tận. Cái này Tần Hoàng Đại Đế thế nhưng là đến gần vô hạn cùng sinh tử cảnh nhân vật, nếu là không gặp được Sở Phong Miên, hắn khi lấy được trải qua kỳ ngộ, không nghi ngờ là thật có khả năng vượt qua sinh tử đại kiếp, bước vào sinh tử cảnh nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Tần Hoàng Đại Đế vẫn lạc, trên người hắn thánh giả tinh huyết toàn bộ bị Sở Phong Miên đạt được, đây quả thực là đại biểu cho Sở Phong Miên đạt được tiếp gần một nửa Tần Hoàng Đại Đế lực lượng. Khoản này lực lượng toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể, mang Sở Phong Miên thân thể đều muốn cho no bạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chiến Long Quyết uy lực toàn bộ triển khai. Một cỗ linh lực đều bị Sở Phong Miên đánh vào đến sau lưng của hắn, viễn cổ chiến long hư ảnh bên trong, giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết lần nữa ngưng tụ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cỗ này linh lực liên tục không ngừng ngưng tụ ra viễn cổ chiến long tinh huyết đến. Một mực là đợi đến Sở Phong Miên lực lượng đi đến hạn mức cao nhất, bình cảnh ở xuất hiện lắng lại tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy ngưng tụ ra 296 tích viễn cổ chiến long tinh huyết, ở tăng thêm Sở Phong Miên thân thể bên trong 1000 giọt, đúng lúc là 1,296 tích viễn cổ tinh huyết. Cái này chiến long quyết đệ nhất trọng chính là hết thảy có 129.600 tích viễn cổ chiến long tinh huyết, điều này đại biểu lấy một tôn chân chính viễn cổ chiến long lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Sở Phong Miên ngưng tụ ra cái này 1,296 tích viễn cổ chiến long tinh huyết cũng liền mang ý nghĩa thực lực của hắn bây giờ có chân chính viễn cổ chiến long 1%. Cái này là sức mạnh mạnh cỡ nào, một tôn viễn cổ chiến long đủ để xé rách cửu vực, ở hiện tại cửu vực bên trong xưng vương xưng bá, là tuyệt đối là vương giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên có thể có trong đó 1% lực lượng cũng là đã cường đại đến cực điểm. Tối thiểu ở thần lực cảnh, hiện tại Sở Phong Miên đủ để danh xưng vô địch, không ai cản nổi, là chân chính thần lực cảnh nhân vật vô địch, bất luận cái gì thánh giả, yêu thần, đều không thể cùng Sở Phong Miên chống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sinh tử đại kiếp sao? Vậy ta liền muốn lãnh giáo một chút cái này sinh tử đại kiếp đến cùng cường đại cỡ nào a? Sở Phong Miên ngẩng đầu, cái kia sinh tử đại kiếp giống như cũng là chú ý tới Sở Phong Miên khí tức đột nhiên, đầy trời lôi đỉnh, giáng lâm xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này từng đạo lôi đình, biến thành vô số hung mãnh mãnh thú, đều là từ kiếp lôi biến thành, kiếp này lôi lực lượng so với Tần Hoàng Đại Đế ngưng tụ ra, phải cường đại mấy lần. Vị này gì một cái mãnh thú, đều đủ để một số đỉnh phong thánh giả cực kỳ khó giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến long vô địch, chiến long chi trào, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, 1,296 tích viễn cổ chiến long tinh huyết, đồng thời bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chiến long chi trào, lập tức bị ngưng tụ ra, trong đó từng mảnh lân phiến, đường vân, cũng là có thể thấy rõ ràng, ẩn chứa trong đó lực lượng so với vừa mới càng khủng bố hơn nhiều. Một chiêu này chiến long chi chảo đột nhiên quét ngang quá khứ, cái này từng con lôi đình hóa thành mãnh thú toàn bộ nhao nhao vỡ vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.